Thời gian cùng anh triền miên. Chương 50, thứ lục dục thần cho cô đều là đồ tốt nhất. Góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân, những thứ này đều là những thứ thiếu gia dặn dò mua. Dựa vào tuổi tác và vóc người của cô, Vũ Trương đưa cho cô một danh sách để cô nhìn rồi giới thiệu. Thiếu gia còn dặn, chờ khi nào thiếu phu nhân rảnh rỗi thì sẽ nhà thiết kế sẽ tới đo kích cỡ của thiếu phu nhân để thiết kế lễ phục riêng cho cô. Lúc đó sẽ đưa cho thiếu phu nhân lựa chọn. Đường Tâm Lạc nghe lời đồn, cuộc sống của nhà giàu hết sức xa hoa. Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thật là động tâm. Lúc mẹ cô còn sống luôn hết sức yêu thương cô, ăn mặc không thiếu thứ gì. Nhưng Đường gia mới nổi so với Lục gia giàu có trăm năm thì không chỉ thua kém nửa phần. Chỉ cần nhìn vào những trang phục này, tất cả đều là mẫu mới nhất. Nghe Vũ Trương nói, nếu như có mẫu mới thì sẽ thay thế vào. Chỉ có những bộ cô thích thì mới có thể giữ lại. Trình độ xa hoa như vậy, nhà giàu mới nổi nhất định sẽ không chịu được. Mặc dù trong lòng cảm thấy Lục gia xa xỉ lãng phí. Nhưng nhìn thấy nhiều trang phục như thế, còn có những mẫu giới hạn, cô không thể không công nhận, là một người phụ nữ. Cô bị thuyết phục hoàn toàn, Đường Tâm Lạc mau chóng tìm được trang phục phù hợp. Đầu mùa thu, thời tiết khô ráo có chút ấm áp, Đường Tâm Lạc mặc áo màu đen, mặc quần jean, dưới chân mang đôi giày cao gót mới nhất. Bởi vì hôm qua bị Lục Dục Thần gặm ở cổ, cô cố ý chọn khăn lụa màu cam. Chiếc khăn lụa quấn trên cổ, lập tức tôn lên chiếc áo màu đen, cả người đều hài lòng. Cô tìm được một chiếc túi xách trong đống đồ đó, vừa đủ nhét phí tiền và điện thoại di động. Đường Tâm Lạc mặc vậy đi ra ngoài, Lục Dục Thần đặc biệt chuẩn bị một tài xế cho cô. Ngôi nhà này không lớn bằng nhà tổ Lục gia nhưng vẫn chứa đủ 6 chiếc siêu xe. Tất cả xe ở đây, trừ chiếc xe màu đen Bentley Lục Dục Thần thường đi. Anh nói cô có thể chọn tùy ý, lấy chiếc kia đi. Tài xế hỏi cô muốn ngồi xe nào. Cô lập tức chỉ chiếc xe màu trắng kia. Tài xế sửng sốt, trong đầu nghĩ, ánh mắt thiếu phu nhân tốt thật. Chọn bừa một cái là chiếc đắt tiền nhất. Đường Tâm Lạc đối với xe cộ không hiểu gì hết. Cô rất đơn giản, trong một đống xe thì chọn chiếc màu trắng. So với màu đen, cô càng thích màu trắng hơn. Tài xế mà Lục Dục Thần sắp xếp cho cô hết sức chuyện nghiệp. Chẳng những lái xe vững vàng, có thân thủ tốt càng không nhiều lời. Chỉ có lúc Đường Tâm Lạc hỏi thì anh ta mới lễ phép đáp. Đến quảng trường Hằng Phong, tài xế đưa số điện thoại cho cô rồi đi đậu xe. Đường Tâm Lạc xác nhận vị trí với Vạn Vi Vi xong. Cô trực tiếp đi vào trong quảng trường Hằng Phong, đi đến cửa hàng Vạn Vi Vi đang mua sắm. Cách trương,